Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 665. Nhưng anh cả chưa bao giờ phàn nàn về những điều này. Có thể nói ngoài mẹ ra, anh cả vẫn là người mà anh kính trọng nhất. Vì vậy có thể nói, bất luận chị dâu là người như thế nào, Triệu Nam Thiên đều không để trong lòng. Hơn nữa anh cũng rất hiểu, chị dâu không phải là người xấu, chỉ là miệng hơi nhanh một chút, không có gì nghiêm trọng. Nếu bị bắt nạt, nhất định sẽ giúp chú nhỏ này là anh. Ngược lại chị dâu lại thích quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt, nhưng không hề có ý xấu. Những năm qua, Triệu Nam Thiên luôn có một nỗi hối hận, không có năng lực, cũng không có bản lĩnh để đền bù xứng đáng cho anh cả và chị dâu. Anh cả tâm trạng khá tốt, vỗ vỗ vai anh, đi, hôm nay thật không dễ dàng gì quay trở về, cùng anh uống một chén. Triệu Nam Thiên đồng ý, được. Đồ ăn rất nhanh chóng được mang lên, hai anh em cùng nhau nâng chén. Trong bữa tối, chị dâu đột nhiên mở lời, mẹ, con muốn nói với mẹ một điều. Mẹ Triệu không lạnh không nhạt nói, con nói đi. Anh cả ở đằng kia ho một tiếng, chị dâu giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói, mấy tháng nữa, Hiểu Mân sắp bước vào kỳ thi trung học cơ sở rồi. Nghe thấy chị dâu nhắc đến Hiểu Mân, Triệu Nam Thiên cũng vui vẻ lên một chút, đứa cháu trai này rất giống anh hồi còn nhỏ, nghịch ngợm, không thích học, suốt ngày nghịch ngợm, đều có trong sổ ghi chép của trường. Anh cả và chị dâu quản thằng bé rất chặt chẽ, nên quan hệ của hai người rất tốt. Nhưng phàm là trường học bên kia tìm phụ huynh, bị chỉ trích, nếu anh có ở nhà, Hiểu Mân nhất định sẽ tìm anh để giải quyết. Lần trước Mục Tuyết có đến đây, Triệu Nam Thiên còn muốn giới thiệu cho cô. Kết quả không biết thằng nhóc đã chạy lung tung đi đâu, cũng không gặp được. Mẹ Triệu cau mày, chẳng lẽ nó vẫn không vào được trung học cơ sở sao? Chị dâu sẽ rất đau đầu khi nói về con trai mình. Nếu không cô ta cũng không mở miệng nói. Mẹ, mẹ cũng biết mà, Hiểu Mân từ nhỏ đến lớn chỉ thích vận động. Bây giờ có những nơi được đề xuất cho học sinh giáo dục thể chất trong trường, rất hiếm có cơ hội này. Đề xuất, đúng vậy, với chỗ đó, thằng bé có thể được tiến cử vào trường trung cấp 48. Khu Giang Bắc, chúng ta chỉ có một người trúng tuyển trường trọng điểm. Nếu để Hiểu Mân đi thi, thằng bé mệt chết cũng thi không đỗ. Vậy thì trực tiếp nộp đơn không phải là xong rồi sao? Hiểu Mân thằng bé có đủ điều kiện sao? Triệu Nam Thiên cũng cảm thấy kỳ lạ. Thành tích thể thao của Hiểu Mân rất tốt, đặc biệt là môn bóng bàn, còn giành chức vô địch cấp cơ sở trong các cuộc thi được tổ chức tại quận Giang Bắc. Nếu thực sự có một chỗ như vậy, vậy thì thằng bé chắc chắn có tư cách. Chị dâu làm khó. Ôi, hiện tại mấy phụ huynh gia đình kia đều đang tạo mối quan hệ, muốn giành lấy chỗ kia. Mẹ Triệu đơn giản đặt bát đĩa và đũa xuống. Con cứ nói đi, cách chương.